Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, ai sẽ ưa thích một cái tử hình phạm nhân? Lê Bắc Niệm lòng chua xót chua. Dương mắt, lại phát hiện Mục Tây Thần sắc mặt dần dần trở nên quái dị. Tích tích, cửa thang máy mở ra quá thời gian tiếng cảnh báo. Mục Tây Thần nhìn qua nàng hồi lâu. Không biết là hạng gì thần sắc mà khẽ cười một tiếng. Đưa nàng nhẹ tay khẽ kéo tới. Lê Bắc Niệm nhất thời không tra. Bị hắn dẫn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mục Tây Thần liền đem nàng nhẹ nhàng ôm. Đi ra thang máy. Cửa thang máy rất nhanh đóng lại. Mục Tây Thần đi tới độc nhà cửa ra vào. Đưa tay theo mật mã. Nghiệm chứng vân tay. Tích, cửa bị mở ra. Phía sau là dưới thang máy giảm tiếng gió vun vút. Lê Bắc Niệm thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Mục Tây Thần nhịp tim. Một lần, trầm ổn hữu lực. Chỉ là, chung quanh an tĩnh không tưởng nổi. Mục Tây Thần mở cửa ra. Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn về phía hắn. Cảm thấy hắn có trốn tránh vấn đề này hiểm nghi. Đi theo hắn đi tới. Đang muốn lúc mở miệng thời gian. Lại bị hắn một cái đè ở trên ván cửa. Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình. Trợn mắt to nhìn hắn. Mục Tây Thần giờ phút này. Mắt sâu như biển. Cái kia nhất quán bình tĩnh đạm nhiên trên mặt. Mơ hồ trong đó tựa hồ cất giấu sóng ngầm nổi lên. Cực kỳ khó mà phát giác. Nhưng thật sự rõ ràng tồn tại. Lê Bắc Niệm cảm giác có chút không đúng. Lòng căng thẳng rụt rụt. Cứng họng nói. Ngươi, có thể còn chưa lên tiếng đến. Mục Tây Thần liền cúi đầu đưa nàng môi một lần ngăn chặn. Lê Bắc Niệm tâm run sợ. Hô hấp ngừng lại gấp rút. Hắn nhìn qua nàng mắt. Am hiểu sâu sau khi sáng rực bức người. Giống như là thâm tàng là đủ đưa nàng thôn phệ vực sâu không đáy. Hận không thể đưa nàng kéo vào. Phong bế giam cầm. Dạng này ánh mắt. Mang theo tuyệt đối xâm lược tính. Khiến lòng người giàu dĩ. Cùng lúc đó ở giữa. Mục Tây Thần ôm eo ếch nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt dĩ nhiên lặng yên xâm nhập. Động tác bá đạo đưa nàng cuốn ra. Cuồng dã sau khi lại đều là ôn nhu. Bị đả thương mặt có chút rút rút đau. Lê Bắc Niệm hô hấp thoáng cấp bách nặng. Vẫn còn không tới kịp dãy giụa kháng cự. Mục Tây Thần hai tay liền đã càng nắm càng chặt. Không được xía vào bá đạo. Không cho phép kháng cự. Ôn nhu. So với lần trước. Lần này hôn. Càng xâm nhập thêm. Hắn đưa nàng cuốn ra. Cộng phó triền miên đồng thời. Cơ hồ xâm nhập nàng hầu miệng. Rất sâu, rất nặng, Lê Bắc Niệm có chút không chịu nổi. Trong đầu trống rỗng, gần như ngạt thở cảm giác, để cho nàng cảm giác được bối rối. Dưới hai tay ý thức nắm lấy hắn trên lưng quần áo. Liều mạng lui về phía sau thẳng đi. Mục Tây Thần dường như đã nhận ra nàng khó chịu. Động tác dần dần chậm lại, nhưng cũng không rời đi. Lại một lần nữa tại vừa rồi hung hăng tàn phá bừa bãi qua địa phương. Nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua. Cẩn thận chìm hôn. Lê Bắc Niệm có chút choáng. Thật vất vả tỉnh lại. Lập tức đưa tay đem hắn mặt đẩy ra. Định nhãn. Mục Tây Thần môi 10 điểm đỏ tươi. Mang theo vài phần ướt át. Mà bản thân đã sớm nóng bỏng một mảnh. Ngay tiếp theo buổi chiều thụ thương mặt đều đi theo đau. Dương mắt. Mục Tây Thần ánh mắt sâu nồng ám trầm. Vừa rồi khiến người ta run sợ cuồng dã. Dĩ nhiên nhạt không ít. Đưa tay che bản thân mặt. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút ủy khuất. Mục Tây Thần đưa tay xoa mặt nàng. Tiếng nói tối mịt trầm thấp. Mang theo mấy phần ẩn nhẫn không rõ cảm xúc. Chậm rãi nói. Ngươi, kỳ thật rất thích ta. Nghe nói như thế. Lê Bắc Niệm chẳng biết tại sao con mắt lại có chút ê ẩm. Nhìn xem hắn tối đen mắt. Một cỗ xúc động xông tới. Thốt ra. Ai sẽ ưa thích một cái tử hình phạm nhân? Hoàn toàn không có đi qua đầu óc lời nói. Lê Bắc Niệm vừa nói ra khỏi miệng. Liền lập tức ngậm miệng. Có chút ảo não. Ai ngờ. Mục Tây Thần dường như có chút bất đắc dĩ. Khẽ cười một tiếng. Làm sao sẽ. Vạn Lý Lý. Nghĩ xác nhận quan hệ. Nhưng là cảm thấy ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. Quá buồn nôn. Ha ha ha ha.